Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2651, chương 2656, lượng lớn vinh dự điểm. 2. Bọn họ cũng biết, huyền thánh đầu tư là đáng giá mạo hiểm, bởi vì cái này sẽ đối mặt với lấy cách xù ích lợi. Lại nói Hạ Minh đã trở thành thần thoại bên trong nhân vật. Bởi vì Hạ Minh trở thành Huyền Tâm Tông tông chủ, cái này trực tiếp dẫn đến Hạ Minh có được chính mình một tòa chủ phong. Chủ này phong có thể nói hoàn toàn là cho chính hắn đơn độc sử dụng. Người khác chưa nghỉ mát rõ ràng cho phép, là không cho phép đi lên. Đương nhiên, nếu là Hạ Minh không tại thời điểm, vẫn sẽ có người quét dọn, đã nơi này là chính mình địa bàn. Hạ Minh cũng đương nhiên sẽ không khách khí, dứt khoát Hạ Minh ngay tại cái này bốn phía bố trí chỉnh một chút 81 cái tụ linh trận. Cái này 81 cái tụ linh trận vừa ra, dẫn đến Hạ Minh chủ phong trực tiếp trở thành tu luyện thánh địa. Nơi này linh khí, thật sự là quá nồng nặc, cái này nhìn huyền thánh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Nồng đậm như vậy linh khí. Quả thực so từ bản thân nơi tu luyện đều tốt hơn phía trên mấy lần a. Khi biết được Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư thời điểm, thì liền huyền thánh đều là nhìn mà than thở. Dạng này thiên phú, thật sự là thật đáng sợ. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy mình quyết định là chính xác. Mà giờ này khắc này, Hạ Minh tại cái này trong đại sảnh, cả người ngồi trên ghế. Mà Chư Nhị thì là ở một bên vui tươi hớn hở ăn chính mình trồng linh quả. Lúc này thời điểm Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cái này Bách Tông đại chiến cũng coi như là có một kết thúc. Đến đón lấy thời gian, phải đi tìm Lâm Vãn Tình, hy vọng Vãn Tình ngay tại cái này thượng cổ trong đại lục. Đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh cũng là hơi có chút chờ đợi, hy vọng Lâm Vãn Tình không có chuyện. Đồng thời cũng là đối Diêm La Vương phẫn hận không thôi. Nếu như không phải gia hỏa này, có lẽ lão bà của mình cũng sẽ không xuất hiện loại nguy hiểm này. Cũng đối với chính mình có chút tự trách, nếu như mình lúc đó toàn lực truy sát cái kia Diêm La Vương. Như vậy Lâm Vãn Tình cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, cho nên Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vào lúc này, rất lâu không có phát ra âm thanh hệ thống rốt cục tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn lên. Theo hệ thống thanh âm quanh quẩn, cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Hệ thống, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, để Hắc Bang trở thành Huyền Tâm Tông bên trong đệ nhất thế lực. Khen thưởng ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Soát, ngay sau đó Hạ Minh nhìn thấy chính mình mặt, bảng phía trên nhiều 10 triệu vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, Hạ Minh trên mặt cũng là toát ra một trận vẻ mừng như điên. Rốt cục đến, vì cái này 10 triệu vinh dự điểm, Hạ Minh thế nhưng là không ít phấn đấu, riêng là hắn bây giờ vinh dự điểm đã thấy đáy, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ bước vào Thiên Đạo Học Viện. Khen thưởng ký chủ 10 triệu vinh dự điểm, lại tới 10 triệu, Hạ Minh biến đến càng thêm kích động, nhiều như vậy vinh dự điểm, đây quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Không nghĩ tới, lần này lại có 20 triệu, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ chém giết Hạ Lâm Lang, thu hoạch được 10 triệu vinh dự điểm, lại tới 10 triệu, giờ khắc này. Hạ Minh trong mắt đều đỏ, thoáng cái 30 triệu. Cái này cần quất bao nhiêu lần khen thưởng. Dù là Hạ Minh, tâm đều là nhịn không được hoạt động thẳng nhảy dựng lên. Hạ Minh sắc mặt đỏ lên, xem ra tương đương kích động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Bách Tông đại chiến. Đồng thời tại Bách Tông đại chiến bên trong thu hoạch được vô địch. Khen thưởng ký chủ 20 triệu vinh dự điểm, thoáng cái được đến 50 triệu vinh dự điểm, Cái này khiến Hạ Minh đều là trong nháy mắt có một loại bị nện choáng cảm giác. Hạ Minh càng là mặt mũi tràn đầy kích động. 50 triệu a, đây chính là 50 triệu a. Hạ Minh kích động tột đỉnh, vạn vạn không nghĩ đến. Hệ thống vậy mà như thế ra sức. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không có làm sao tới nhiệm vụ. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn làm một số nhiệm vụ. Chỉ bất quá những nhiệm vụ này đến vinh dự điểm quá chậm, cũng quá ít, Hạ Minh cũng lười đi làm. Cho nên mấy cái này nhiệm vụ mới là Hạ Minh nóng nhất chung. Chính mình vì những nhiệm vụ này có thể nói là hao tổn tâm cơ, cuối cùng là đạt tới yêu cầu. Bây giờ cũng có thuộc về mình thu hoạch. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế mà hệ thống khen thưởng vẫn chưa hết. Chỉ nghe hệ thống thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Nói, bởi vì ký chủ nhiệm vụ hoàn thành so sánh hoàn mỹ. Xét thấy bản hệ thống thống kê cùng quyết định biện pháp. Bản hệ thống vô điều kiện thăng một cấp. Còn hy vọng ký chủ có thể lại tiếp lại lệ. Hệ thống thăng cấp. Chờ Hạ Minh nghĩ đến tình cảnh này thời điểm, cũng là vì đó ngẩn ngơ. Vạn vạn không nghĩ đến lúc này thời điểm hệ thống vậy mà thăng cấp. Như thế có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Trước đó hệ thống là cấp mấy tới? Tựa như là cấp 5 tới A. Nói như vậy, sẽ không phải cái kia lên tới cấp 6. Nghĩ tới đây, Hạ Minh toàn thân chấn động. Mỗi một lần hệ thống thăng cấp đều sẽ mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Đương nhiên, nương theo lấy, cái này vinh dự điểm cũng sẽ rút lại gấp 10 lần. Không biết lần này cũng có thể hay không rút lại. Ngay tại Hạ Minh tưởng tượng những thứ này thời điểm, hệ thống thanh âm tại độ truyền đến. Nói, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp thành công. Bây giờ hệ thống đăng ký vì linh cấp. Cái gì đồ chơi? Chờ Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, ta không có nghe lầm chứ? Tại sao lại giáng cấp? Làm sao biến thành linh cấp? Hạ Minh không có hiểu rõ. Hệ thống đây là mấy cái ý tứ. Chính mình tốn sức ba lực mới đưa hệ thống thăng cấp cho tới bây giờ loại tình trạng này. Có thể lúc này lại hàng trở về. Cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Hệ thống có chút bất mãn nói ra. Mời ký chủ nghe rõ ràng. Là linh cấp, mà không phải cái gọi là linh cấp. Linh là linh khí linh. Hạ Minh nghe vậy, thì là sững sờ. Không nghĩ tới là linh khí linh. Bất quá cái này linh cấp hệ thống có cái gì khác nhau? Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Hệ thống, ngươi bây giờ thăng cấp, lại có thay đổi gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Bởi vì bản hệ thống tăng lên, ký chủ về sau rút thưởng được đến đồ vật cũng sẽ phát sinh một số biến hóa. Tổng thể chất lượng bên trên có 10 phần đề cao, tỉ như ký chủ có thể rút đến một số linh quả, một số linh dược, một số linh khí, luyện khí tài liệu, trận pháp, trận bàn, cùng một số thần công diệu pháp. Thậm chí ngay cả 36 biến cùng thất thập nhị biến đều có thể quất chiếm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ký chủ mặt rất trắng tình huống dưới. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, cũng là toàn thân chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới. Hệ thống biến hóa vậy mà sẽ lớn như vậy. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Riêng là cái kia 36 biến. Có thể nói là để Hạ Minh thèm nhỏ nước dãi. 36 biến bên trong tiên sơn di thạch. Quả nhiên là khủng bố thần thông chi thuật. Nếu như không phải mình tại thời khắc mấu chốt sử dụng môn thần thông này chi thuật, đoán chừng chính mình cũng đánh không lại cái kia Hạ Lâm Lang. Chỉ là một ngọn núi liền trực tiếp đem Hạ Lâm Lang cho nghiền thành vỡ nát. Cái này thần thông chi thuật có thể nói là có thông thiên chi năng, mà lại Hạ Minh cũng biết, cái này 36 biến cực kỳ khó học, có thể nói là dễ học khó tinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,